Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, quỷ giao thông công cộng. Cẩu Khải Lai, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau chấp hành nhiệm vụ đi. Ngươi kéo hơn một tháng, tổng bộ bên kia có chút phát hỏa. Không thể, tuyệt đối không thể, dưới cái series nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Ta chết đều sẽ không hoàn thành nhiệm vụ này. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Ngươi đây là ỷ vào ta yêu chuộng trắng trợn không kiêng dè nha. Một tháng qua, tự ngươi nói ngươi có bao nhiêu cẩu. Mỗi ngày trốn ở trong khách sạn không ra khỏi cửa. Không xem tivi, không sạc điện thoại di động. Liền xe cái từ ngữ này đều thành cấm kỵ. Tổng bộ bên kia đã không nhìn nổi. Ngươi chờ xem, bọn họ lập tức liền muốn ra tay rồi. Giữa lúc hệ thống ở âm thầm lại nhảy lúc, Cẩu Khải Lai nơi này đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Keng, xin mời ký chủ 24 giờ bên trong đến địa điểm chỉ định. Hệ thống, Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, ta, chấm ngoặc kép, đừng xem ta, đây là tổng bộ trực tiếp truyền đạt thông báo. Ta cũng không có cách nào thay đổi. Tổng bộ bên kia thật giống phát hỏa. Dưới cái series nhiệm vụ tổng bộ trực tiếp ra tay. Hơn nữa là vô cùng bạo tay. Ngươi thật giống như muốn lương. Cẩu Khải Lai. Đến không đến nỗi nha. Ta chính là an toàn ý thức cao một điểm mà thôi. Tại sao đều muốn nhằm vào ta? Cẩu Khải Lai chỉ cảm thấy hiện tại một trận đầu lớn. Hậm hực một hồi lâu. Cẩu Khải Lai vang lên triệu bình cửa phòng của bọn họ. Trong phòng khách, 5 người lại lần nữa tụ hội. Hơn một tháng nghỉ ngơi đều sắp để triệu bình bọn họ thân thể dỉ sát. Diệp Ngạo Thiên có chút hưng phấn nói. Cẩu ca, chúng ta rốt cục muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ à? Ai? Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Vô cùng buồn bực nói. Không sai, ta an toàn ý thức quá cao. Hệ thống tổng bộ bên kia nhìn không được, cho nên trực tiếp ra tay. Hơn nữa hệ thống nói cho ta, cái kế tiếp series nhiệm vụ, hệ thống tổng bộ bên kia là vô cùng bạo tay. Đối mặt Cẩu Khải Lai chán trường, Tưởng Nguyên Lương cười nói, Cẩu ca, không cần như thế nản lòng, có mấy người chúng ta giúp đỡ, tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cẩu Khải Lai vô cùng xem thường liếc. Mắt một cái Tưởng Nguyên Lương. Ai, nghe con mới sinh không sợ cọp. Được rồi, ta vẫn là xin trợ giúp đi. Người cái này ép sao gờ lập. Ta cảm giác muốn có chuyện. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền như thế xem thường ta sao. Ta rất có thể đánh. Cẩu Khải Lai bấm Triệu Anh Hào điện thoại. Này, Triệu bá bá sao? Ta dưới cái series nhiệm vụ e sợ có phiền phức. Có thể hay không nhiều cho điểm trợ giúp. Có bao nhiêu đến bao nhiêu. Được rồi. Trợ giúp lập tức tới ngay. Phùng Dũng bọn họ đã thức tỉnh. Cẩu Khải Lai. Độ. Tin tức tốt nha. Hoàn mỹ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau khi. Cẩu Khải Lai dẫn dắt đại gia ra ngoài. Phòng trực tiếp. Cẩu Khải Lai. Các vị đại ca đại tỷ giúp đỡ đi. Ta đón lấy e sợ có phiền phức. Vô tâm. Ha ha, một tháng này tới nay ngươi không phải rất quăng sao? Ngươi làm sao không tiếp tục lôi? Ngươi nhiệm vụ này ta xem qua, nhưng ta liền không nói cho ngươi. Cẩu Khải Lai, ta chỗ này còn có chút chữ hàng. Lưới trắng, tiềm phục đạo giả, xem loại này quỷ quái lời nói hạn chế nên khá lớn. Hơn nữa này series nhiệm vụ là hệ thống cho ngươi thả lỏng. Streamer ngươi không cần lo lắng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lưới trắng sức mê hoặc có lớn như vậy sao? Người nói nhanh như vậy làm gì? Chúng ta còn không đánh xong tự đây. Đêm cuối cùng chữ hàng phát sinh sau đó. Cẩu Khải Lai lại lần nữa thu được dân mạng chống đỡ. Ra khách sạn, Cẩu Khải Lai cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn cái kia an ổn ổ nhỏ. Chính mình thật không muốn đi chấp hành những này quái đản nhiệm vụ. Cẩu Khải Lai buổi trưa ra ngoài, đến chỗ cần đến lúc đã tiếp cận buổi chiều. Mắt thấy thời gian còn sớm, Cẩu Khải Lai lấy ra vài miếng thành nhân tạ lót đưa cho Triệu Bình mọi người. Đem món đồ này mặc vào đi. Ta có linh cảm, đã từng hoảng sợ lại trở về. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu ca, không khuếch đại như vậy chứ. Xem trong tay thành nhân tạ lót Diệp Ngạo Thiên vô cùng làm khó dễ. Đã sớm nghe nói cùng Cẩu Khải Lai làm nhiệm vụ phải mặc món đồ này. Nhưng là chấp hành hai nhiệm vụ sau khi cũng không xảy ra vấn đề nha. Yêu có mặc hay không? Hiện tại ta muốn thay đổi thái độ đối với các ngươi. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Đón lấy nhiệm vụ lại phiền phức vấn đề lại nhiều. Vì lẽ đó ta cần đại lượng bia đỡ đạn. Các ngươi ai muốn làm con cờ thí ta tuyệt đối không phản đối. Diệp Ngạo Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đã cảm giác được. Người từ nhận được nhiệm vụ này bắt đầu liền thần kinh hề hề. Tìm cái hẻo lánh địa phương sắp thành người tạ lót đội. Mọi người bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Từ buổi trưa bắt đầu, Cẩu Khải Lai lại tiến hành rồi đã từng tiệt thực tuyệt nước. Trong lúc mọi người cũng muốn đi nhà cầu, nhưng là làm dò hỏi Cẩu Khải Lai lúc, Cẩu Khải Lai không phản đối cũng không đồng ý. Ha ha, muốn đi ngươi liền đi chứ. Tiền an ủi đã chuẩn bị kỹ càng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói như ngươi vậy, ai hắn mẹ còn dám đi nha. Vẫn đợi được không giờ sáng. Trên đường người đi đường từ từ giảm thiểu. Xa xa một chiếc xe công cộng chậm rãi lái tới. Trừ Cẩu Khải Lai ở ngoài. Còn lại bốn người tất cả đều nắm đấm nắm chặt bắp thịt căng thẳng. Bởi vì chiếc kia xe công cộng không có bánh xe. Hơn nữa, bảng số xe là 6 cái 8. Lúc trước hai lần nhiệm vụ, nhóm người mình kiến thức chỉ là xác sống cùng yêu quái. Xem quỷ dị như vậy tình cảnh còn chưa từng gặp. Cẩu Khải Lai dùng khóe mắt liếc một hồi phản ứng của mọi người. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Ai, chung quy vẫn là tuổi trẻ chút. Nếu như Phùng Dũng bọn họ liền sẽ không như vậy. Cảm khái xong xuôi. Xe công cộng cũng đứng ở Cẩu Khải Lai mọi người trước mặt. Cẩu Khải Lai bước run rẩy hai chân đạp lên xe công cộng. Cái gì? Chính mình cũng sợ thành như vậy. Còn không thấy ngại cười người khác. À, ta điều này có thể gọi sợ. Ta đây là tần số cao run run bắp thịt. Lấy này đến thả lỏng thân thể. Leo lên xe công cộng. Cẩu Khải Lai sẽ ở đó nhi đứng. Cái nào cũng không ngồi. Triệu Bình cẩn thận từng ly từng tí một mà kéo kéo Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, ngươi đứng làm gì? Ngồi xuống nha. Đối mặt Triệu Bình khuyên bảo. Cẩu Khải Lai mặt không hề cảm xúc. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Ta để cho các ngươi trải nghiệm một hồi ta cảm thụ. Hệ thống, giúp bọn họ khai thông một hồi âm dương nhãn. Để bọn họ được thêm kiến thức. Cẩu Khải Lai cùng trong đầu hệ thống câu thông xong xuôi. Trong nháy mắt Triệu Bình mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó bên trong xe cảnh tượng nhất thời liền rõ ràng lên. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên bản không có một bóng người không có lốp xe cộng thêm tự động chạy xe công cộng cũng đã. Rất khủng bố, bây giờ trở nên chen chúc lên. Thật giống càng kinh khủng. Triệu Bình mọi người yên lặng đứng dậy, lên xe công cộng sau khi... Bốn người tự nhiên là tìm chỗ ngồi xuống đến. Nhưng khi nhìn rõ sở quanh thân tình huống sau, bọn họ không dám ngồi. Tưởng Nguyên Lương đi đến Cẩu Khải Lai bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng: Cẩu ca, quá đáng nha. Chính ngươi một người nhìn thấy thì thôi, tại sao muốn kéo lên chúng ta? Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Ta đây là đang rèn luyện can đảm của các ngươi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta không cần rèn luyện. Hơn nữa chúng ta hiện tại càng sợ. Phỏng chừng tối về gặp làm ác mộng. Trước đây quan sát chiếu lại không cái gì cảm giác. Nhưng tự mình trải qua lên quả nhiên khác nhau. Chúng ta nhanh đi đái. Tác giả đề ngoại thoại. Thêm chương chương 4. Sau đó dâng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.